Ninh Thành không đợi Ngũ Hành Thánh Chủ đem lời khó nghe nói ra, liền thản nhiên nói, đại diện 49 mới có một bỏ chạy. Hồng Mông chín đạo, chính là trời sinh mà có, ở đâu ra một cái lẩn trốn. Ngươi đừng lừa mình dối người có được hay không? Rầm rầm ầm, Ngũ Hành Thánh Chủ vẫn không nói gì, cuồng bạo nổ vang chi âm liền truyền đến. Một cánh u tối đại môn lần thứ hai rõ ràng một phần, từng đạo đại đạo khí tức hầu như có thể dùng nhìn bằng mắt thường thấy từ bên trong u tối đại môn này chảy ra. Một phần cường giả biết rõ ở chỗ này cảm ngộ quy tắc đạo vận, giống như muốn chết không có bất kỳ khác nhau, vẫn như cũ không cách nào ngừng khát vọng cảm ngộ thiên địa đại đạo này. Cuồn cuộn đạo vận dâng trào tuôn ra, bộc phát lớn mạnh. Vài tên cường giả vừa mới bước vào bước thứ ba ngụy giới cảnh đối mặt loại này cuồn cuộn dâng trào đạo vận, rốt cục tâm thần thất thủ, điên cuồng xông về mơ hồ đại môn u tối này. Không ai đi ngăn cản bọn họ, cuồn cuộn cuộn trào mãnh liệt tuôn ra tạo hóa đại đạo, trực tiếp đem vài tên ngụy giới cường giả tiến lên xé thành hư vô, đem tất cả bọn họ đều biến thành cuồn cuộn đạo vận như nước lũ. Giờ khắc này, hết thảy đối mặt loại này tạo hóa đạo vận héo rũ đều đang tỏa sáng sinh cơ. Hết thảy cường giả đối mặt loại này tạo hóa thiên địa khí tức, tu vi đều đang điên cuồng tăng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1521, không thành thì vẫn liên tiếp vài cường giả bị đạo vận của tạo hóa chi môn vừa mới mở ra cắn nuốt. Dù cho lúc này tạo hóa chi môn đại đạo khí tức càng thêm dâng trào cuộn trào mãnh liệt, cũng không có ai lại bị hâm tiếp tục xông lên. Giờ khắc này tất cả mọi người nhìn chằm chằm chỗ phát sinh thiên địa nổ vang mù mịt, cánh cửa cực lớn đường viền càng là rõ ràng. U tối vùng ven, xuất hiện một đạo ánh sáng màu vàng. Giữa ánh sáng màu vàng, chính là một cánh đại môn khổng lồ. Trong lòng Ninh Thành thất kinh, hắn cho rằng tạo hóa chi môn tối đa cùng đại môn bình thường giống nhau, mà hắn nhìn thấy tạo hóa chi môn có chừng mấy trăm trượng cao rộng. Đại môn như thế còn cần tranh đoạt sao? Mọi người đều có thể đi vào một lúc. Rầm rầm, thiên địa nổ vang chi âm liên miên không ngớt. Theo một tiếng tiếng rắc rắc âm vang, màu vàng đại môn này to rốt cục ngưng tụ, sừng sững tại trước mắt mọi người. Trong cửa chính là tạo hóa đại đạo khí tức để cho người ta khát vọng bức thiết theo đuổi. Vọng sơn phía sau đại môn cũng chỉ có đường viền mơ hồ. Bàng bạc hùng hậu tạo hóa đạo vận rốt cục hòa hoãn, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào trần chờ chỉ chốc lát. Gần như là cùng thời khắc đó, tất cả mọi người chen chúc vọt tới. Đại môn tạo hóa rộng như thế, còn phải cần tranh đoạt. Mọi người người nào có thể vào, chính là số mệnh của người đó. Người nào thứ nhất đi vào, vậy càng là số mệnh trong số mệnh. Đám người Ninh Thành tự nhiên sẽ không rơi ở phía sau. Thế nhưng tạo hóa đại môn này gần trong gang tấc, giờ khắc này thật giống như vọng sơn bình thường giống nhau, có khoảng cách xa xôi. Nhưng vào lúc này, Ninh Thành chợt nghe răng rắc một tiếng. Một tiếng âm vang này thật giống như từ chỗ sâu nhất tâm thần của hắn phát ra ngoài bình thường giống nhau. Hắn theo bản năng ngừng lại, lập tức một loại cảm giác không rõ xông lên đầu. Hắn hình như cảm thấy chính bản thân vị trí bị cái gì bao vây lại vậy. Điều này làm cho Ninh Thành đột ngột nhớ lại thần mộ cương giết chóc giới. Trước đây hắn xuất hiện ở giết chóc giới. Giết chóc giới này không giống như là một cái giới vực bị bao lấy. Lẽ nào tạo hóa chi môn mở ra chính là muốn đem tất cả mọi người tranh đoạt tạo hóa chi môn trói buộc tại giữa một cái giới vực, sau đó giết chóc lẫn nhau? Ninh Thành nghĩ tới đây, trong lòng lạnh lẽo. Hắn nhìn thấy tạo hóa chi môn mấy trăm trượng này đang thu nhỏ lại, dường như phiến đại môn này đang bị chậm rãi đóng cửa bình thường giống nhau. Chẳng những là Ninh Thành phát hiện, người nhiều hơn cũng đều phát hiện điểm này. Có thể đứng tại trước tạo hóa chi môn, có mấy cái người yếu, chứ đừng nói chi là đám người Tần Mạc Thiên, Hỗn Độn Đạo Quân. Bọn họ càng là điên cuồng xông về tạo hóa chi môn, bởi vì tạo hóa chi môn không ngừng nhỏ đi, phạm vi tranh đoạt cũng càng ngày càng nhỏ, rốt cục có người tế xuất pháp bảo. Ninh Thành ngẩng đầu nhìn thấy Tần Mạc Thiên, Hình Hy, Diệp Mặc, thậm chí là Vô Lượng Cung Chủ cùng Ngũ Hành Thánh Chủ cường giả loại này, cũng đều là điên cuồng nhằm phía tạo hóa chi môn đang thu hẹp. Ninh Thành trong nháy mắt hiểu được, Không phải là một mình hắn hiểu rõ điểm này, những cường giả kia đều hiểu điểm này. Bọn họ càng là biết, muốn rời khỏi tạo hóa chi môn không ngừng đóng lại này, chỉ có lao ra chính đại môn đó. Ninh huynh, chỉ có xông ra, mới có nắm trong tay cơ hội tạo hóa. Thanh âm Tiêu Tâm Hề vang lên bên tai Ninh Thành. Ninh Thành hít sâu một hơi, hắn rốt cục rõ ràng vì sao tất cả mọi người muốn thứ nhất lao ra tạo hóa chi môn. Một khi tiến lên, có lẽ vận mệnh những cường giả không có tiến lên, sẽ bị người thứ nhất tiến lên nắm ở lòng bàn tay. Giết chóc càng ngày càng kịch liệt, không ngừng có người bị chém giết. Các loại các dạng đạo vận công kích, cùng pháp bảo quang mang cũng là càng ngày càng lăng loạn. Thậm chí quy tắc cũng bắt đầu hỗn loạn lên. Tàn phá nguyên thần bắt đầu tìm kiếm địa phương ẩn nấp. Đây chính là đạo chúng ta theo đuổi. Ninh Thành nhìn một cánh đại môn dần dần nhỏ đi, trong lòng bỗng có một tia mờ mịt. Được rồi, tại sao không có thấy Tử Tiêu đạo nhân? Ninh Thành nghĩ đến Tử Tiêu đạo nhân, cũng nhớ tới câu nói kia của Tử Tiêu đạo nhân nói, đạo phi đạo, người không thuộc mình, thương xót ngã bối, đa tiên ngao. Loại này tranh đoạt, đích thật là tàn khốc lại dày vò. Thế nhưng Tử Tiêu như thế nào có thể chạy trốn tạo hóa chi môn tranh đoạt? Lẽ nào hắn đã rời đi ngũ hành vũ trụ? Xa xa ngao tàn giống giận truyền đến, Ninh Thành trong lòng cả kinh, lúc này đâu phải là thời điểm nghe Tử Tiêu lão đầu hồ ngôn loạn ngữ. Với hắn mà nói khẩn yếu nhất là nhanh chóng lao ra tạo hóa chi môn, ít nhất phải đưa số mạng người bên này của hắn nắm tại trong tay mình. Tạo hóa thần thương cuồn cuộn nổi lên tầng tầng thương đào, như ba đảo bình thường giống nhau chở mình bắn ra ngoài. Lúc này, ngoại trừ giết chóc ngăn ở phía trước tất cả, hắn không có lựa chọn. Đối mặt loại này tranh đoạt, Ninh Thành đâu còn có thể lo lắng có thù hay không. Chỉ cần là ngăn ở trước mặt hắn, hắn đều có thể điên cuồng cắn nuốt. Ở chỗ này, chỉ có dựa vào thực lực đi nghiền ép, không có bất kỳ đạo lý nào đáng nói. Tạo hóa chi môn mặc dù càng ngày càng nhỏ, Ninh Thành vẫn như cũ cảm nhận được cái loại này lớn to lớn tạo hóa khí tức. Một loại cảm giác không lý do xông lên đầu, chỉ cần hắn bước vào một cánh đại môn này, hắn sẽ sừng sững tại bên trên tất cả. Bất luận cái gì vũ trụ, bất luận cái gì hư không, đều ở trong khống chế của hắn. Lúc ban đầu, Ninh Thành bức thiết muốn xông qua phiến đại môn này, thu được loại lực lượng bảo trụ người đứng bên cạnh hắn. Theo giết chóc cùng cái loại này tạo hóa đạo vận trùng kích, giữa Ninh Thành đại đạo ý niệm chỉ còn lại, không tiếc tất cả nỗ lực xông qua tạo hóa chi môn, đem tất cả đạp tại dưới chân. Lão gia, ta nhìn thấy chủ mẫu gặp phải nguy hiểm. Một cái thanh âm sợ hãi rụt rè truyền đến Ninh Thành bên tai. Ninh Thành tâm thần chấn động, dường như từ giữa cái loại này vô tận giết chóc cùng trí cao lực lượng truy cầu tỉnh táo lại. Thanh âm là Truy Ngưu truyền tới, vì để cho Truy Ngưu thu được lớn hơn tiềm lực, tại thời điểm tranh đoạt tạo hóa chi môn, Ninh Thành cho phép Truy Ngưu thần thức quét ra Huyền Hoàng Châu. Cũng chính là bởi vì như vậy, Truy Ngưu mới có cơ hội nhắc nhở hắn. Ninh Thành bước chân một trận dừng lại, thần thức của hắn quét đi ra ngoài, lập tức hắn đã nhìn thấy Yến Tế bị một đạo bạch mang xuyên qua ngực. Ninh Thành trong lòng lạnh lẽo, lúc này hắn đâu còn có thể lo lắng tạo hóa chi môn, hét một tiếng, điên cuồng xông về vị trí Yến Tế. Giờ khắc này, khắp nơi đều là giết chóc, khắp nơi đều là đại chiến, hắn muốn từ đó mở ra một con đường, vậy chỉ có giết chóc. Muốn chết à? Hắc bạch song bạc bạt hóa thành vô cùng vô tận ngang dọc không gian sát mang, đem Ninh Thành bao ở trong đó. Xuất thủ là Tần Mạc Thiên sớm đã điên cuồng, hắn hai mắt đỏ đậm, bất luận cái gì ngăn ở trước mặt hắn, hắn đều có thể không chút do dự chém giết thanh trừ. Mà lúc này Ninh Thành từ trước người hắn xông qua cản đường, hắn làm sao quản có đúng hay không là Ninh Thành. Ninh Thành tạo hóa thần thương đồng dạng cuồn cuộn nổi lên khắp bầu trời thương mang đạo vận. Thương ý sóng lớn đem Tần Mạc Thiên mỏng bạt cuồn cuộn nổi lên ngang dọc hắc bạch không gian sát mang kéo nát thất linh bát lạc. Lúc này, đâu còn có cái gì lưu thủ hay là khoan dung. Rầm rầm ầm, đạo vận va chạm cùng quy tắc bùng nổ tràn đầy, không gian sụp xuống lan tràn đi ra ngoài. Chẳng những là Ninh Thành cùng Tần Mạc Thiên, chính là người cách hai người hơi gần một chút, cũng bị loại này sụp đổ không gian cuốn đi. Chỉ là loại này sụp đổ không gian cũng không thể đi thông một cái không gian khác, mà là một vị trí khác trong một phương không gian này. Không gian bị sụp đổ cuốn đi người tử vong, chỉ là khoảng cách hai người xa hơn một phần mà thôi, cũng không thể rời đi cái tạo hóa giết chóc trận này. Tần Mạc Thiên đạo vận bị xé rách, quy tắc bị thương ý của Ninh Thành nổ nát. Hắn rốt cục tỉnh táo lại, lập tức lớn tiếng kêu lên: "Ninh Thành, ngươi không đi tranh đoạt tạo hóa chi môn, nhất định muốn cùng ta đánh tới ngươi chết ta sống sao?" Trong miệng nói như vậy, Tần Mạc Thiên trong tay nhưng không chậm chút nào. Một quả thạch ấn màu xám cho bị hắn tế xuất, giữa thạch ấn đồng dạng là hắc bạch hai đạo quang mang. Bất quá cùng hắn song mỏng bạt so sánh, hai đạo hắc bạch quang mang này giống như hai cái vũ trụ đột ngột bùng nổ giống nhau, cuồng bạo năng lượng cùng khí tức tử vong đánh về phía Ninh Thành. Đây mới là đòn sát thủ của hắn, quang ám vũ trụ khai thiên ếch địa pháp bảo quang ám thạch ấn. Ninh Thành tạo hóa thần thương vừa mới cuồn cuộn nổi lên thương ý ba đào, cũng cảm giác được không đúng. Quang ám thạch ấn này hắc bạch quang mang không phải là muốn trực tiếp đưa hắn chém giết, mà là tạo thành một cái hắc bạch hỗn độn thế giới. Thật giống như hỗn loạn nội giới bình thường giống nhau, đưa hắn khóa ở tại trong đó. Một đạo kinh khủng vũ trụ mênh mông khí tức từ quang ám thạch ấn hắc bạch thế giới bạo phát. Mục tiêu bạo phát chính là Ninh Thành bị khóa ở trong đó. Ninh Thành dưới cấp thiết tỉnh táo lại. Hắn biết coi như là Tần Mạc Thiên không bằng hắn, cũng là một cái đỉnh phong cường giả. Một khi hắn bị Tần Mạc Thiên quang ám thạch ấn ám toán, dù cho hắn không ngã xuống, cũng tạm thời thất đi năng lực chiến đấu. Tại cái chỗ này mất đi năng lực chiến đấu, kỳ thực cùng ngã xuống không có bất kỳ khác nhau. Tại đồng thời hắc bạch thế giới bạo phát khóa lại Ninh Thành, tâm tình Ninh Thành vội vàng sao động triệt để tỉnh táo lại, giơ tay lên liên tiếp chém ra ba đạo đạo vận quy tắc. Tuế Nguyệt Tam Trọng Cảnh. Tuế Nguyệt Tam Trọng Cảnh tới cảnh giới cao, 5 tháng không còn là 5 tháng. Không chỉ là 5 tháng như thoi đưa có thể xé rách tất cả, thời gian qua mau có thể hình thành không gian. 5 tháng đảo ngược cũng có thể xé mở tất cả, quang âm quay lại cũng có thể không cần luân hồi. Tần Mạc Thiên quang ám thạch ấn hình thành hắc bạch thế giới tại ngay lập tức sắp bạo phát, bắt đầu bị cuốn đi. Thật giống như chậm rãi lui trở về trong nháy mắt Tần Mạc Thiên mới vừa tế xuất quang ám thạch ấn giống nhau. Lúc này, có lẽ pha quay chậm là từ rõ ràng miêu tả ra Tần Mạc Thiên cảm giác lúc này. Tần Mạc Thiên cũng cảm giác được quang ám thạch ấn của hắn chậm rãi quay lại trở về, từ hình thành hắc bạch bạo phát không gian khóa lại Ninh Thành, chậm chậm đến một cái không gian chỗ hổng còn chưa hình thành. Một loại mênh mông vô biên 5 tháng khí tức bao phủ lại đây. Tần Mạc Thiên nhìn thấy vô số hình ảnh cuốn qua. Tần Mạc Thiên đại đạo tâm trí kiên định, chỉ là ngay lập tức thời gian, liền biết đây là Tuế Nguyệt thần thông của Ninh Thành tạo thành. Tay hắn quyết lần thứ hai biến đổi, quang ám khí tức trong quang ám thạch ấn lại một lần nữa biến hóa. Ninh Thành không có lại cho hắn cơ hội, một chỉ vỡ vụn tất cả quy tắc từ hắc bạch thế giới vỡ ra đánh ra, trực tiếp rơi vào mi tâm Tần Mạc Thiên. Phá tắc chỉ, tịch diệt tất cả. Cho dù là quang ám vũ trụ quy tắc khai thiên ếch địa, tại dưới Ninh Thành phá tắc chỉ, cũng phải bị nghiền nát. Phốc, mi tâm Tần Mạc Thiên vỡ vụn, hắn khe khẽ thở dài. Vô số phấn đấu cùng vô số mưu toan, cuối cùng vẫn không địch lại một chỉ. Hắn đã thua sạch sẽ. Có lẽ tại thời điểm hắn biết đại đạo của mình không bằng Ninh Thành đại đạo, hắn liền biết sẽ có một khắc như vậy. Hiện tại, giờ khắc này đã đến thật. Hắn trái lại tâm bình khí hòa, tranh đoạt tạo hóa, không thành thì chết. Ý thức của hắn cũng theo một chỉ này chậm rãi tiêu tán, cuối cùng biến mất tại trước tạo hóa chi môn đang thong thả đóng lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1522, tạo hóa đại chiến. Sau khi chém giết Tần Mạc Thiên, Ninh Thành thậm chí ngay cả chiến lợi phẩm của Tần Mạc Thiên cũng không kịp thu, liền một bước rơi vào bên người Yến Tế. Đem Yến Tế bế lên, Yến Tế sinh cơ khí tức đã hoàn toàn không có, nguyên thần hồn phách sớm đã tiêu tán. Ninh Thành trong lòng choáng váng, Yến Tế bước vào bước thứ ba, ngưng tụ thế giới của mình. Một khi nguyên thần thần hồn tiêu tán, vậy thì đồng nghĩa với thế giới của mình nghiền nát. Hắn lại cũng không cách nào cứu trở về như cứu Tẩm Hạm Thụy. Coi như là Yến Tế luân hồi, cũng sẽ không còn trí nhớ của kiếp trước. Ninh Thành đặt tay vào ngực Yến Tế, giết chóc khí tức xuyên qua ngực Yến Tế còn chưa tiêu tán. Ánh mắt Ninh Thành lập tức liền khóa lại người động thủ, chính là Vô Lượng Cung Chủ. Lúc ban đầu thấy Vô Lượng Cung Chủ, Ninh Thành đối với nàng vẫn còn có chút hảo cảm. Thế nhưng người nữ nhân này giết Yến Tế, hắn không giết người nữ nhân này há có thể bỏ qua. Lão gia, nhị chủ mẫu đang bị mấy tên hòa thượng vây khốn nè. Truy Ngưu tuy rằng mạnh miệng, lười biếng ham chơi, nhưng ở dưới loại này điên cuồng tranh đoạt giết chóc, nó cũng có chút hối hận chính bản thân không có sớm một chút dụng tâm tu luyện, dẫn đến hiện tại không giúp được gì. Không cần Truy Ngưu nhắc nhở, tại sao khi Yến Tế ngã xuống, Ninh Thành sớm đã quan tâm tới những người còn lại. Chẳng những là Lạc Phi, dù là đám người Nhược Lan cũng đều lâm vào khốn cục. Ánh mắt Ninh Thành nhìn thấy Vô Lượng Cung Chủ cùng Hình Hy đang chiến đấu. Hắn không có lập tức đi tìm Vô Lượng Cung Chủ, tạo hóa thần thương cuồn cuộn nổi lên, xông về bên người nhóm Kỷ Lạc Phi. Yến Tế ngã xuống đã là bi thống trong lòng hắn, nếu mà đám người Lạc Phi tiếp tục ngã xuống, coi như là tranh đoạt tạo hóa chi môn thì như thế nào? Lúc này tâm tư Ninh Thành hoàn toàn không ở trên tạo hóa chi môn, hắn muốn đồ sát, không ai có thể ngăn cản sát ý cuồng thịnh trong lòng hắn lúc này. Mạn Hà tỷ bị hòa thượng này giết, thấy Ninh Thành lại đây, Ninh Nhược Lan hư nhược nói một câu, lễ quang mơ hồ. Nàng tu vi hơi thấp, nếu không phải là có đám người Sở Mạn Hà che chở, nàng sớm đã bỏ mình. A. Ninh Thành một tiếng thét dài, trong lòng hối hận không gì sánh được vừa rồi vì tranh đoạt tạo hóa chi môn mà quên mất người bên cạnh. Giờ khắc này, tạo hóa thần thương của hắn hóa ra vô cùng vô tận thương đào, xé rách một tầng lại một tầng hư không, cuốn về phía tất cả đám người công kích Kỷ Lạc Phi cùng Ninh Nhược Lan. Giờ khắc này, thất kiều trống rỗng ở trên hư không ngưng tụ, Nại Hà, Vọng Hương, Vong Xuyên Tam Cầu Tương Liên, Hoàng Tuyền, Vãng Sinh, Bỉ Ngạn Giết Chóc Vô Biên, luân hồi cầu như năm tháng luân hồi hiệp bọc lại giống nhau, cùng sáu cầu trước mài đi tất cả ngăn trở sinh mệnh. Ninh Thành không còn có bất luận ý nghĩ gì lưu thủ, thất kiều đều xuất hiện, cùng bàng bạc mênh mông thương đào thu cắt chung quanh sinh mệnh. Xa xa khúc bồ thánh Phật thấy Ninh Thành thất kiều đã xuất hiện uy thế, nhãn thần nhất thời ngưng lại. Lúc này đây hắn mang đến hầu như toàn bộ cường giả của Tây Phương Vũ Trụ, thế nhưng những cường giả này sinh mệnh tại dưới Ninh Thành thương đào cùng thất kiều, bị lấy đi giống như bị máy cắt lúa mạch bình thường vậy. Hắn hít một hơi thật sâu, chẳng những không có quay người đi ngăn cản Ninh Thành, mà càng là tăng nhanh một bước nhằm phía tạo hóa chi môn. Một đạo ánh đao vạn vẹo màu tím chém gãy lối đi trước mặt khúc bồ thánh Phật. Khúc bồ thánh Phật còn cho là mình nhìn lầm rồi, dĩ nhiên có kẻ có thể một đao chém gãy không gian đường đi. Ngay lập tức sau đó, hắn liền biết hắn chẳng những không có nhìn lầm, hơn nữa đường đi của hắn còn bị người ta ngăn cản. Nếu không phải hắn tận mắt thấy Ninh Thành tế xuất thất kiều cùng thương đào điên cuồng thu gặt cường giả sinh mệnh, hắn còn tưởng rằng trước mắt người này chính là Ninh Thành. Ngăn ở trước mặt hắn đồng dạng là một người thanh niên, áo xanh tóc dài, ánh mắt sáng ngời tỉnh táo như hồ nước bình tĩnh vô sóng. Một thanh trường đao màu tím tại trước người hắn vắt ngang, quanh người đạo vận quay cuồng, cho khúc bồ thánh Phật một cảm giác. Thanh niên nhân này thật giống như từ trước tới nay vẫn sừng sững đứng ở chỗ này vậy. Một loại khí tức bàng bạc vô biên cùng áp lực truyền đến, khúc bồ thánh Phật hít một hơi thật sâu, Phật châu treo ở trong tay không ngừng tự chủ phát sinh từng trận phản âm. Thật giống như tùy thời chuẩn bị niết diệt tất cả thế giới. Ngươi là người phương nào? Vì sao ngăn lối đi của ta? Tạo hóa chi môn người người có thể tranh đoạt. Chờ đến trước tạo hóa chi môn, chúng ta lại bằng bản lĩnh của mình. Khúc bồ thánh Phật không hề động tay. Hắn không phải là không nguyện ý động thủ, mà là cảm nhận được áp lực khổng lồ của thanh niên áo xanh này đối với hắn. Loại cảm giác này, dù là năm đó hắn đối mặt với ngũ hành thánh chủ, cũng chưa từng có. Những tên hòa thượng mà ngươi mang tới quá hèn hạ, tuy rằng đã bị ta giết, thế nhưng ngày hôm nay ta vẫn phải vì những người bên cạnh ta mà báo thù. Ngươi hãy nhớ cho kỹ, lão gia đưa ngươi trở về Tây Phương Cực Lạc gọi là Diệp Mặc. Thanh niên này chính là Diệp Mặc. Lúc này nội tâm hắn sát ý cùng phẫn nộ khí tức sẽ không ít nửa điểm so với Ninh Thành. hắn cũng bởi vì tạo hóa chi môn tranh đoạt, tại thời gian ngắn ngủi mất đi bản tâm. Mà trong thời gian ngắn này, nữ nhi Ước Mặc mà hắn thương yêu nhất đã bị giết. Tây phương vũ trụ cường giả, ỷ vào thực lực mạnh nhiều người, đối với người của Thánh Đạo Tông tiến hành vây công. Chẳng những là Ước Mặc bị giết, chính là Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Thiên Chủ Phong Hoàng Mi bên cạnh muốn cứu trợ Ước Mặc cũng bị chém giết. Lúc này dù cho Diệp Mặc giết hết đám người vây công Thánh Đạo Tông, cũng không cách nào dẹp đi nội tâm bi thương và phẫn nộ. Không giết được Khúc Bồ Thánh Phật, hắn há có thể cam tâm. Thoại âm rơi xuống, một đạo đao văn vạn vẻo cắn trời xé đất sớm đã đánh xuống. Không có hoa lệ thần thông, không có thủ quyết phiền phức, chỉ là một đao thật đơn giản. Khúc Bồ Thánh Phật hừ lạnh một tiếng, niệm châu hóa trong tay thành một vòng tròn. Cái vòng tròn này có vô số tiểu vũ trụ thế giới cấu thành, mỗi một cái vũ trụ thế giới đều còn quấn cường hãn Phật đạo đạo vận. Những thứ này vũ trụ tương liên, tạo thành bức tường ngăn cản cứng rắn nhất trong hư không mênh mông. Cuồn cuộn Phật vận cùng trầm thấp phạn âm tại một phương thiên địa này vờn quanh, giờ khắc này chỉ cần tu sĩ bị phạn âm cùng Phật vận này đảo qua, đều như có một loại Phật vận nghi thức xối nước lên đầu ngộ ra, hận không thể lập tức ngồi dưới đất cảm ngộ loại vô thượng đạo vận này. Chỉ cần có thể tại đây trước tạo hóa chi môn, cảm thụ được vô thượng đạo vận này, vậy sẽ lập địa thành Phật, thành tựu to lớn tạo hóa. Diệp Mặc bình tĩnh vô sóng, đạo vận cùng phản âm này trùng kích tại bên ngoài hộ thân giới vực của hắn, thật giống như gió nhẹ lướt qua, không để lại bất kỳ vật gì. Ầm, ánh đao màu tím còn chưa có bổ vào trên niệm châu, cuồng bạo đạo vận đã đụng vào nhau. Quy tắc nổ tung, không gian sụp đổ, hết thảy đều lâm vào hỗn độn chi sơ. Sắc mặt Khúc Bồ Thánh Phật càng là đột nhiên biến hóa. Hắn sớm đã nghe nói qua về Diệp Mặc cùng Ninh Thành. Ninh Thành thủ đoạn hắn đã biết, trên thực tế hắn cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì trước đây Ninh Thành so với hắn còn kém một đoạn. Hắn thấy cùng Ninh Thành cùng Diệp Mặc nổi danh mặc dù không tệ, tại hắn cảm ngộ tới được Niêm Hoa Đại Đạo, thực lực tăng lên một mảng lớn nữa sau đó. Tối đa cho hắn một chút cản trở nhỏ mà thôi. Nhưng mà bây giờ, hắn đã cảm nhận được khí tức tử vong. Một đao này rõ ràng chỉ có một cái tự ảnh, lại tựa hồ như bao trùm toàn bộ không gian trước tạo hóa chi môn. Rõ ràng không có bất kỳ thần thông thủ đoạn nào, nhưng lại trói buộc lại tất cả Phật vận thần thông của hắn. Răng rắc, thứ vỡ ra không chỉ là không gian, mà còn có Phật môn thế giới tứ phân ngũ liệt. Khúc Bồ Thánh Phật trong lòng đại bi, Phật châu của hắn lại bị tử đao phách nứt ra một quả. Phật châu của hắn mỗi một tấm đều là vô tận năm tháng tích lũy, vô tận Phật vận trùy đoán, lại trải qua vô tận niết bàn lúc này mới bản thân có. Mà bây giờ, đã dễ dàng bị người ta một đao phách nứt ra một quả. Hoàn chỉnh Phật châu thế giới của hắn xuất hiện một đạo khe nứt. Đại đạo chí giản, Khúc Bồ Thánh Phật không có tiếp tục công kích Diệp Mặc. Hắn rung động nhìn trường đao màu tím vờn quanh tại trước người Diệp Mặc, tự lẩm bẩm. Hắn tại trên người Ninh Thành cảm nhận được vô hoa chi đạo, lại ở Diệp Mặc nơi này cảm nhận được đại đạo chí giản. Không thể không nói Khúc Bồ hắn là một thiên tài tuyệt thế, tại đại đạo ngộ tính, cực ít có người có thể so sánh được. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể khai sáng Tây Phương vũ trụ. Đáng tiếc là Diệp Mặc sẽ không cho hắn thêm trăm năm bế quan nào nữa. Đao vẫn là thanh trường đao thái rau màu tím thông thường. Người vẫn nam tử áo ba lỗ màu xanh, quần xà lòn màu vàng, quần xì líp màu đỏ. Lúc này lại làm cho Khúc Bồ sinh lòng kiêng kỵ. Trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác cổ quái. Vì sao ngũ hành vũ trụ không ngừng có thiên tài xuất hiện, mà Tây Phương vũ trụ hắn trừ một cái Tây Phương thánh chủ ra, số khác đều là bình thường vậy? Chính là một cái phương Tây thánh chủ, cũng bởi vì cùng hắn tranh đoạt đạo thống, bị hắn chém giết. Diệp Mặc căn bản là lời nói nhảm nửa câu, tử đao lần thứ hai hóa xuất một đạo tử mang, trực tiếp đem Khúc Bồ Thánh Phật khóa lại trong đó. Không giết Khúc Bồ, hắn quyết không bỏ qua. Khúc Bồ hừ một tiếng, coi như là đại đạo chí giản vậy thì như thế nào? Hắn Khúc Bồ ngang dọc vũ trụ mênh mông hư không vô số niên đại, cường giả cỡ nào không có gặp qua. Coi như là như vậy, hắn không phải đã khai sáng ra Tây Phương Vũ Trụ. Nếu muốn giết Khúc Bồ Thánh Phật hắn, đại đạo trí giản của ngươi cũng không đủ. Một thanh thiền trượng xuất hiện ở trong tay Khúc Bồ, thiền trượng cuồn cuộn nổi lên muôn vàn Phật vận cùng Phật châu còn lại, hóa thành vũ trụ sóng lớn đánh về phía một đạo tử mang này. Xa xa ngũ hành thánh chủ không có bị người ngăn trở, thấy Diệp Mặc xuất thủ cũng là kinh hãi không dứt. Trước hắn nhìn thấy Ninh Thành Thương Đào cùng Thất Kiều, liền hạ quyết tâm vô luận có thể hay không thứ nhất vọt vào tạo hóa chi môn, Ninh Thành hắn là phải giết không thể nghi ngờ. Nếu mà không giết Ninh Thành, tương lai nhất định trở thành mối họa hàng đầu của hắn. Lúc này ngũ hành thánh chủ thấy Diệp Mặc vs Khúc Bồ, trong lòng càng là chấn động mãnh liệt. Một cái Ninh Thành đã lợi hại như vậy, tại sao lại thêm một tên biến thái Diệp Mặc nữa vậy? Ngũ hành tạo hóa bảo vật là đồ đạc trước đây hắn lười cả xuất thủ cướp đoạt. Trước đây hắn cướp đoạt chính là kiến mộc, ngũ hành tạo hóa chí bảo cũng là hỗn loạn thế giới của hắn tràn ra. Cũng chính vì vậy mới tạo nên ngũ hành vũ trụ ngũ đại thánh chủ. Thế nhưng năm đại thánh chủ này tại trong mắt hắn thực sự chưa đủ tầm. Mà bây giờ Huyền Hoàng Châu cùng Kim Trang thế giới lần thứ hai bị Ninh Thành cùng Diệp Mặc đạt được. Vì sao hai người này cường đại như vậy? Không được. Một khi để cho loại đối thủ cường đại này cạnh tranh bước vào tạo hóa chi môn, hắn vô số năm ẩn núp cuối cùng khả năng hóa thành mây khói. Nghĩ tới đây, ngũ hành thánh chủ vốn muốn nhân cơ hội ám toán Ninh Thành lại cũng không kịp đoái hoài Ninh Thành, càng là điên cuồng nhằm phía tạo hóa chi môn. Không ai ngăn cản hắn, hắn lúc này không tranh, còn đợi khi nào? Ha ha, Độ Mạch, hà tất đi vội vã như vậy? Một cái thanh âm đột ngột ở trên hư không vang lên, theo đó là hơn 10 đạo hồng mang thật giống như sông dài sóng lớn bình thường giống nhau, đánh về phía ngũ hành thánh chủ. A đù, đồ tu, ngươi còn chưa có chết à? Ngũ hành thánh chủ cả giận nói, đến lúc này, người đến là ai hắn quá rõ, chính là Minh Hà Thiên Tôn đồ tu. Thanh âm giữa hồng mang không chút hoang mang truyền đến, ngươi Độ Mạch không chết. Ta bị ăn đại lễ của ngươi, làm sao lại nỡ đi tìm chết chứ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1523, hỗn chiến, choang. Một tiếng chuông ngân như đến từ 9 tầng trời làm cho đại chiến hỗn loạn trong nhất thời chậm lại chốc lát. Thật giống như chuông thần đánh vào vị trí sâu nhất đáy lòng mỗi người, làm cho người ta phải dừng lại. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn thấy tạo hóa chi môn biến hóa. Tạo hóa chi môn đình chỉ tiếp tục đóng lại, chỉ có một khe hở đủ để một người đi qua còn duy trì. Ở trong chỗ sâu trên không khe hở, từng đạo kim quang trải tràn đến, một loại cảm ngộ thiên địa đại đạo khí tức vượt qua tất cả mọi người từ trong đó tràn ra. Kim quang trải tán vùng ven, có một đạo kim tuyến, chỉ cần vượt qua kim tuyến, vậy thì ý nghĩa có thể một bước tiến vào tạo hóa chi môn. Chỉ trong thời gian ngay lập tức, tất cả mọi người đã phản ứng kịp. Không người nào nguyện ý tiếp tục cùng người khác ở chỗ này giết chóc. Cho dù là mạo hiểm bị người chém giết nguy hiểm, cũng phải đi qua thử một lần. Không có khả năng thứ nhất, làm kẻ thứ hai, cho dù là thứ 200 cũng tốt. Chỉ cần có thể đi vào, chung quy vẫn mạnh hơn so với kẻ không cách nào đi vào. Diệp Mặc, tạo hóa chi môn còn có một tia cơ hội cuối cùng, ngươi tìm ta liều mạng thì có ích lợi gì? Giả như ngươi có thể đi vào tạo hóa chi môn, chuyện gì cũng có thể phát sinh, luân hồi sống lại cái gì mà chẳng có. Khúc Bồ Thánh Phật lúc này chật vật không chịu nổi, Thánh Phật quan trên đỉnh đầu sớm đã biến mất. Niệm châu treo ở trong tay, chỉ còn vài viên ít ỏi, đã thế chúng còn có vết nứt. Về phần Phật vận khí tức quanh thân hắn, lúc này càng là hỗn loạn không chịu nổi. Mà Diệp Mặc đang ngăn cản hắn, lại bộc phát tỉnh táo. Khúc Bồ Thánh Phật từ khi xuất đạo đến nay, đối thủ hạng nào mà chưa gặp qua, nhưng chưa từng có một trận đánh nào gian nan như ngày hôm nay. Hắn khẳng định thực lực của Diệp Mặc đã vượt xa ngũ hành thánh chủ năm đó. Nếu là lại không cách nào thoát khỏi Diệp Mặc, hắn sẽ mất đi cơ hội cạnh tranh tạo hóa chi môn. Diệp Mặc bình tĩnh vô sóng, hắn không biết Khúc Bồ Thánh Phật nói thật hay giả. Vô luận thật hay giả, hắn thông xong Khúc Bồ Thánh Phật rồi, vẫn như cũ có cơ hội bước vào tạo hóa chi môn. không giết Khúc Bồ. Sự tức giận trong lòng hắn khó mà lắng xuống được. Trường đao màu tím rạch ra hư không, lần thứ hai bao phủ lại hoàn toàn Khúc Bồ. Thánh Phật sớm đã rơi vào hạ phong. Rầm rầm, phốc, hai luồng đạo vận kinh khủng vỡ ra, thật giống như hai cái tinh cầu liên tục bạo liệt. Cuồng liệt quy tắc nổ tung, theo một đạo tia máu tại trong quy tắc nổ tung bắn ra. Phật vận khí tức của Khúc Bồ nguyên bản đã tán loạn, lúc này càng là rời rạc không chịu nổi. Diệp Mặc không có bất kỳ mừng rỡ nào, càng là mặt trầm như nước. Hắn và Khúc Bồ chiến đấu đến bây giờ, sớm đã rõ ràng Tây Phương Thánh Phật này lợi hại. Niệm châu trong tay Khúc Bồ Thánh Phật không biết có bao nhiêu khối, mỗi một khối đều là một cái thế giới. Bình thường cường giả bước vào bước thứ ba, đều có thể ngưng tụ thế giới của mình, mà số lượng thế giới của Khúc Bồ thật giống như vô cùng vô tận vậy. Coi như là có vô cùng vô tận thế giới, cũng đều bị Diệp Mặc từng cái đánh nát. Khúc Bồ lợi dụng vài tấm Phật châu thế giới cuối cùng nổ tung, thoát khỏi đạo vận trói buộc của hắn, xông về tạo hóa chi môn. Vì thế Khúc Bồ bỏ ra cực lớn đại giới. Có thể thấy được Khúc Bồ Thánh Phật có tâm cướp đoạt tạo hóa chi môn mãnh liệt cỡ nào. Đao mang màu tím bao trùm lên người Diệp Mặc, anh ta đã cùng biến mất với Khúc Bồ. Hắn chẳng những muốn chém giết Khúc Bồ, coi như là tranh đoạt tạo hóa chi môn, hắn cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đoạt tại trước mặt hắn. Vô luận lời của Khúc Bồ thật hay giả, hắn đều phải đi thử một chút. Khúc Bồ Thánh Phật mới vừa chạy tới trước tạo hóa chi môn, liền cảm nhận được mênh mông tạo hóa đại đạo trở ngại. Loại này trở ngại đang ở kim tuyến phía trước cách hắn không xa. Thật giống như mỗi lần hắn muốn bước vào tầng thứ cao hơn, tu vi cảnh giới bị ngăn cản giống nhau. Không đợi Khúc Bồ Thánh Phật đi đánh vỡ ra tạo hóa trở ngại này, một quyền đã từ trước mặt hắn vọt đến. Khúc Bồ, ngươi một tên Tây Phương Hòa Thượng, cũng dám tới ngũ hành vũ trụ của ta tranh đoạt tạo hóa, xem quyền đây. Ngũ hành thánh chủ, Khúc Bồ giọng căm hận nói, trước hắn còn thấy ngũ hành thánh chủ Độ Mạch cùng Minh Hà Thiên Tôn liều mạng mà chiến, giờ khắc này ngũ hành thánh chủ đã ngăn ở trước mặt hắn. Nếu là ở bình thường, Khúc Bồ tuyệt đối sẽ không e ngại ngũ hành thánh chủ Độ Mạch. Thế nhưng hiện tại, Phật Châu thế giới của hắn cơ hồ bị Diệp Mặc đập cho không còn một mảnh, cộng thêm hắn tự thân lại là bị thương nặng, lúc này hắn thực sự không muốn cùng Độ Mạch liều mạng. Khúc Bồ cũng là trong lòng thầm than, tại sao khi cảm thụ được vô hoa đại đạo, hắn nhận thức mình đã là người mạnh nhất trong mọi vũ trụ mênh mông. Nhưng đến khi ở đây, trong lúc tranh đoạt tạo hóa chi môn, hắn mới biết được, khoảng cách của chính bản thân với kẻ mạnh nhất còn kém xa. Hắn không muốn cùng Độ Mạch liều mạng, cũng chỉ có thể liều mạng. Bởi vì liều mạng hay không, giờ khắc này không phải là do hắn Khúc Bồ định đoạt. Phật vận thiền trượng thật lớn của Khúc Bồ mới vừa cùng quyền đạo thần thông của Độ Mạch đánh vào cùng một chỗ, lại đột nhiên biến hóa lộ tuyến đánh về phía sau Độ Mạch. Thậm chí ngay cả quả đấm của Độ Mạch muốn đem thân thể hắn đánh nát bấy, cũng hoàn toàn không để ý tới. Độ Mạch không có đem thân thể Khúc Bồ đánh nát, hắn và Khúc Bồ cùng lựa chọn một động tác, đánh về phía cùng một phương hướng. Minh Hà Thiên Tôn Đồ Tu đang muốn phá vỡ tạo hóa trở ngại đã bị ngăn lại. Ba người còn chưa đánh, liền lần nữa nhất trí công về phía Diệp Mặc vừa mới chạy tới. Sau một lát, Hỗn Độn Đạo Quân, Lực Lượng Đạo Quân, Nhân Quả Đạo Quân, mười mấy tên cường giả đều chạy tới, triển khai đại chiến càng hỗn loạn hơn. Giờ khắc này, không có ai biết đối thủ của mình là ai, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, ai dám bước đầu tiên bước qua vạch vàng tạo hóa chi môn trở ngại, người đó chính là địch nhân chung của mọi người. Nơi này mỗi người đều muốn xông qua tạo hóa kim tuyến, bước vào tạo hóa chi môn. Đồng dạng, nơi này mỗi người cũng không dám làm kẻ thứ nhất vượt qua một đạo kim tuyến kia. Dù cho mạnh như ngũ hành thánh chủ, cũng giống như vậy. Các loại thần thông công kích, các loại pháp bảo đạo quang tại đây địa phương thu hẹp quấn quanh dày đặc, người nhiều hơn đều là lựa chọn tự bảo vệ mình. Chỉ là nếu bước vào cái vòng này, lại tự bảo vệ mình, người chung quanh cũng đều là địch nhân. Nếu mà có thể, không ai sẽ bỏ qua giết một cái đối thủ cạnh tranh cường đại. Coi như là Diệp Mặc lúc này cũng không dám vượt qua không gian đi chém giết Khúc Bồ. Cái chỗ này bất kỳ cử động nào đều sẽ khiến mọi người vây công. Cho dù là bất chiến đấu, nhiều cường giả tràn ngập sát khí như vậy nhét chung một chỗ, đạo vận nổ vang nổ tung cũng là khó mà tránh khỏi. ở chỗ này, ngươi tu luyện nhiều năm hơn nữa, cũng không cách nào bình tâm như nước. Ngươi có thể lui ra phía sau, thế nhưng ngươi lui ra phía sau một bước, ngươi sẽ mất đi cơ hội. Chỉ cần tại giữa cái vòng này, ngươi liền có cơ hội vượt qua đạo kim tuyến này, vọt vào tạo hóa chi môn. Không ai lui ra phía sau, không chỉ như thế, người chen vào vòng tròn này càng ngày càng nhiều. Phu quân, chàng không cần quản chúng ta. Nhìn vòng người trước tạo hóa chi môn càng ngày càng nhiều, xa xa tạo hóa chi môn tạo hóa đạo vận càng ngày càng rõ ràng bàng bạc. Kỷ Lạc Phi có chút lo lắng nói với Ninh Thành một câu. Không phải do nàng không nóng nảy, nơi này kẻ rất có cơ hội bước vào tạo hóa chi môn chính là Ninh Thành. Một khi tạo hóa chi môn bị người khác cướp đoạt, Ninh Thành coi như là hiện tại cứu bọn họ thì có ích lợi gì. Ninh Thành hiển nhiên hiểu đạo lý này hơn, hắn đem Yến Tế đưa vào thế giới của mình. Tạo hóa thần thương cuồn cuộn nổi lên hàng tỷ thương đào đánh về phía vô lượng cung chủ. Người nữ nhân này không giết, trong lòng hắn khó có thể bình tĩnh. Nếu không phải tạo hóa chi môn rõ ràng có thể thấy được, chính là thời cơ tốt nhất tranh đoạt, vô lượng cung chủ sớm đã giết Hình Hy. Bởi vì tạo hóa chi môn rõ ràng có thể thấy được, tất cả mọi người đi tranh đoạt, vô lượng cung chủ lúc này mới bỏ qua chém cơ hội giết Hình Hy, nhằm phía tạo hóa chi môn. Nàng vừa mới bước ra một bước, đã bị vô tận thương đào ngăn cản. Cuồng bạo thương đào giống như muốn đem nàng xé rách thành mảnh nhỏ bình thường giống nhau, mang theo vô cùng vô tận bi phẫn sát ý. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi cảm ngộ được thất kiều là có thể đấu với bổn cung, cút ngay. Vô lượng cung chủ không nghĩ tới Ninh Thành có dũng khí ngăn cản nàng, trong phẫn nộ một cước đạp đi ra ngoài. Hỗn độn vũ trụ đã trải qua vô số niên đại, có dũng khí như vô lượng cung chủ như vậy, trực tiếp dùng chân trần đạp hướng về hàng tỷ thương đào của Ninh Thành này, tuyệt đối không cao hơn số đếm trên đầu ngón tay, vô lượng cung chủ tuyệt đối là một người trong đó. Bành, xé rách hư không nặng nề chi âm nổ tung, quy tắc lại một lần nữa sụp xuống cả tảng lớn. Ninh Thành hàng tỷ thương đào cư nhiên bị một cước này của vô lượng cung chủ đạp tán loạn hẳn lên, sát ý giữa thương đào càng là như bị đụng cao su vậy, trở nên hòa hoãn xuống. Ninh Thành cả người chấn động, lúc này liền dừng lại. Trong lòng hắn kinh hãi vô lượng cung chủ cường đại, trong số các nữ nhân hắn đã gặp, Hình Hy là kẻ cường đại nhất. Nhưng so với vô lượng cung chủ, Hình Hy vẫn còn kém một phần. Ninh Thành vui mừng không sợ, hắn vừa rồi vô tận thương đào hoàn toàn là vì ngăn cản vô lượng cung chủ. Vô lượng cung chủ chính là một cước đạp tàn thương ý ba đào của hắn, mục đích của hắn đã đạt được. Ta muốn xé ngươi. Một tiếng kêu sắc nhọn chấn động màng tai hầu như muốn cắt toàn bộ vũ trụ làm cho Ninh Thành rung động. Lập tức hắn đã nhìn thấy vô lượng cung chủ tế xuất một viên kính lửa đỏ. Ninh Thành bình tĩnh vô sóng. Hắn biết rõ vô lượng cung chủ vì sao tức giận như thế. Vô lượng cung chủ một cước kia đích xác đem hàng tỷ thương đào sát ý của hắn đạp tán. Nhưng thương đào của hắn tản ra cũng đã xé nát quần áo của vô lượng cung chủ. Phần dưới quần áo của vô lượng cung chủ bị thương đào của Ninh Thành quặn rách sạch sẽ, từ mắt cá chân đến hết đùi tất cả đều là một mảnh tuyết trắng, lộ hàng hết cả da. Mặc dù vô lượng cung chủ niệm động một cái, quần áo lần thứ hai khôi phục, thế nhưng loại nhục nhã này, nếu không để cho nàng giết Ninh Thành, lòng khó có thể yên tĩnh. Bất kỳ nữ nhân nào trong thiên hạ đều như nhau, vô luận mạnh hay yếu. Một khi bị người ta bỗng dưng lột hết quần áo đều sẽ thét chói tai, nổi điên lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1524, Niết Diệt Kính đáng sợ. Vô lượng cung chủ tế xuất hỏa hồng viên kính thật giống như một vòng mặt trời đỏ giống nhau. Cùng mặt trời đỏ bất đồng là cái gương bắn ra quang mang trực tiếp đem hư không niết hóa, lại không cảm giác được có nửa điểm nhiệt độ. Lúc này trên gương mặt vốn thanh tú của vô lượng cung chủ có thêm chút vặn vẹo dữ tợn, nàng còn chưa từng toàn lực xuất thủ như này đối phó một người. Tại dưới niết diệt kính của nàng, không muốn nói sinh linh, chính là hư không quy tắc cũng đều sẽ niết hóa. Bất luận cái gì thời gian không gian, tại dưới niết diệt kính chính là một chuyện tiếu lâm. Ninh Thành đang đứng ở chính giữa niết diệt kính, vô cùng vô tận niết hóa khí tức truyền đến. Giờ khắc này Ninh Thành cũng cảm giác được thân thể của mình, thậm chí là linh hồn đều có thể bị kính quang này hòa tan. Hắn đạo vận khí tức cùng hộ thể giới vực cũng đang điên cuồng tháo chạy. Ninh Thành trong lòng hoảng hốt, hắn coi trọng đối với pháp bảo xa không bằng coi trọng đối với tu vi. Hắn thấy, cho dù tốt pháp bảo, tại trước mặt thực lực cường đại, cũng đều là hư ảo. Nhưng là bây giờ vô lượng cung chủ tế xuất cái gương kia đã lật đổ cái nhìn của hắn. Một mặt gương này thật giống như vô giải tồn tại. Hắn bị cái gương bao vây ở trong đó, giống như bị bếp lò của Thái Thượng Lão Quân vây khốn giống nhau. Vô cùng vô tận kinh khủng nhiệt lượng đem hắn xé rách hòa tan. Mà trên thực tế hắn lại không cảm giác được bất luận cái gì nhiệt độ. Một mặt gương kia thật sự là quá mức quỷ dị. Cảm thụ được chính bản thân quanh thân hộ giới lĩnh vực hòa tan. Ninh Thành không chút do dự tụ họp thất kiều. Có thất kiều bảo vệ, quanh người hắn đạo vận quy tắc hòa tan tốc độ yếu bớt. Tuy nhiên vẫn đang hòa tan. Tạo hóa thần thương tế xuất, quy tắc đạo vận còn chưa kịp ngưng tụ, ở dưới nơi này mặt gương tiêu tán. Không có đạo vận quy tắc vờn quanh, hắn một thương này coi như là đánh vào trên người vô lượng cung chủ. Cũng là cùng gãi ngứa không có khác nhau. Đệ nhất nại hà kiều vỡ vụn, Ninh Thành hộ giới lĩnh vực cũng vỡ ra một đạo khe hở. Ninh Thành nắm chặt nắm tay, lần đầu tiên cảm nhận được một loại vô lực. Rõ ràng cảm thụ được hòa tan hư không kinh khủng dưới cái gương này. Hắn hết lần này tới lần khác bắt không được bất kỳ vật gì. Cả người đều như tại trong giấc mộng bình thường giống nhau, mặc cho đối thủ áp chế, không cách nào phản kháng. Cuồng bạo nhiệt độ từ trong chỗ sâu thức hải, kinh mạch của Ninh Thành thẩm thấu đi ra, Ninh Thành cũng là bất lực. Bởi vì hắn không nhìn thấy loại này nhiệt độ đến từ đâu, thậm chí không cảm giác được nhiệt độ biến hóa bên ngoài thân.